Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 36, Ngoại truyện 3, Góc truyện audio.com, chép nay TG viết thêm nhá hi hi. 2 tháng sau, anh Thư ơi xuống ăn sáng nè, hắn vào trong phòng gọi nó dậy ăn sáng, mẹ à cho con ngủ thêm chút nữa đi mà, nó nói không thèm mở mắt rồi lại kéo chăn kín mặt ngủ tiếp. Mẹ nào, chồng nè, vợ dậy ăn sáng rồi chồng chờ đi chơi, hắn nói, hả, đi chơi á, nó bật chăn ra nói. Đợi vợ xíu, nó nói rồi phóng luôn vào WC để VSCN. Nhanh nha chồng xuống dưới đợi. Hắn mỉm cười nhìn nó nói rồi đi xuống. VSCN xong nó xuống bếp ăn sáng. Em xong rồi hả, qua đây ăn sáng đi. Toàn món em thích không à, hắn đẩy ghế cho nó ngồi. Nó ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy đĩa chưng ốp la tự dưng nó lại buồn nôn. Hỏe, nó bịt miệng chạy ngay vào WC. Hắn thấy thế rất lo lắng chạy vào hỏi. Em sao thế vợ, có cần đi khám không? Mấy ngày nay tự nhiên em mệt quá, hôm nay nhìn thấy đĩa trứng tự nhiên thấy buồn nôn. Nó nét mặt mệt mỏi nói. Đi anh đưa vợ đi khám. Hắn nói rồi đưa nó ra xe. Nó và hắn tới bệnh viện, sau một hồi hết khám rồi lại xét nghiệm nó và hắn tới gặp ông bác sĩ. Bác sĩ à, vợ tôi sao thế? Hắn lo lắng hỏi, cậu, là chồng cô bé, ông bác sĩ nghiêm mặt đầy gọng kính hỏi. Phải, là tôi đây, bác sĩ à, rốt cuộc vợ tôi bị sao thế? Hắn sốt ruột, căn bệnh này không thể chữa được. Hà, ông nói vậy là sao? Nó sẽ tự khỏi sau. 9 tháng 10 ngày, ông bác sĩ mỉm cười trả lời. Ý ông là, hắn dường như đã hiểu ra vấn đề. Đồ ngốc, anh sắp được làm ba rồi đó. Nó ngại ngùng nói, thật vậy không? Em nói thật hả? Hắn vui mừng hỏi nó. Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Khám xong hắn đưa nó về, vừa ra tới hành lang nó gặp một người phụ nữ sắp sửa sinh đang được đưa vào phòng đỡ đẻ. Đau bụng quá, người phụ nữ đó hét. Cô à, cô hãy bình tĩnh và hít thở. Cô y tá nói, ôi đai bụng quá Người phụ nữ đó mắt trợn ngược, nét mặt đau đớn, trán đầy mồ hôi. Sau khi vào phòng đẻ, chồng ơi, là chồng em không đẻ nữa đâu. Cô y hét lên, nó sau khi chứng kiến toàn bộ nó xanh mặt nuốt nước bọt cái ực. Chồng ơi, hay vợ chồng mình không đẻ nữa nha, em sợ lắm. Nó nói nét mặt ái ngại nhìn hắn, ngay lập tức hắn lườm nó một cái với vẻ mặt giận dỗi. Hi, thôi em sẽ cố gắng. Nó méo mặt cười, có thế chứ, hắn cười tươi nói, thôi về thôi chồng, nó giật tay áo hắn nói. Hắn đưa nó về nhà, ngay sau khi biết nó có mang ngày nào hắn cũng bảo giúp việc nấu những món ăn bổ dưỡng cho nó làm nó ăn phát ngán luôn. 9 tháng 10 ngày sau, ngày gì đến rồi cũng sẽ đến. Đăng Vũ, em đau bụng quá, nó ở dưới nhà gọi hắn. Hà, em sắp sinh hả? Hắn luống cuống, chắc là vậy, mau đưa em tới bệnh viện, mau lên, nó nói, một tay ôm bụng. Hắn đưa nó ra xe rồi tới bệnh viện. Sau khi nó được đưa vào phòng để đỡ đẻ thì hắn cũng nhanh chóng đi lấy một chiếc áo của bệnh viện khoác vào rồi vào với nó. Bệnh viện này cho phép người thân vào à? Đau. Đau quá, nó hét lên, cô hãy bình tĩnh và hít vào, thở ra. Đúng rồi, cô y tá nói, vợ à em hãy cố lên. Hắn cầm tay nó nói, tất cả là tại anh đó. Đau quá, nó vừa la hét vừa, cào cấu, rồi rúng tóc hắn, email protected. À vợ, em bỏ tóc anh ra được không? Rụng hết tóc bây giờ, em mà không bỏ ra là anh lên chùa ở đó. Hắn nhăn nhó la ó, hu hu. Tất cả là, tại anh đó, nó hét lên, oe, tiếng khóc được cất lên. Sinh rồi, bác sĩ ơi sinh rồi. Là một bé trai, cô y tá vừa bế được đứa bé vừa nói. Sao tôi vẫn thấy đau bụng vậy? Nó nói, mau là sinh đôi. Ông bác sĩ nói, góc chuyện audio.com. Cô à cô hãy cố lên thêm một lần nữa đi. Ông bác sĩ nói với nó. Và, 1, 2, 3. Thêm một tiếng khóc nữa cất lên báo hiệu một sinh linh nữa được chào đời trong niềm hạnh phúc của bao người. Bác sĩ là một bé gái. Thật tốt quá, chúc mừng hai người. Ông bác sĩ nói với nó và hắn. Em nghe thấy gì chưa anh Thư? Hắn vui mừng nói với nó. Nó mỉm cười hạnh phúc dù nét mặt có chút mệt mỏi. Còn hắn thì, quần áo te tua vì bị nó cào cấu, đầu tóc thì bù xù. Trông thật thảm hại, hắn vui mừng ra bế hai đứa con của mình. Con ngoan để ta nghĩ cho hai con một cái tên thật là hay nào. Hắn nhìn hai đứa bé âu yếm nói. Mình đặt tên con là Trần Hoàng Minh Phong và Trần Hoàng Thùy Linh được không? Nó nhìn hắn rồi nói. Được, anh thấy hai tên đó hay đấy. Hắn tươi cười nhìn nó. Nào nào Minh Phong, Thùy Linh ngoan ba thương. Hắn nhìn hai đứa bé cười hạnh phúc, cuộc sống của nó và hắn cứ như vậy, một cuộc sống vui tươi trong một mái ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười cùng với những đứa con của họ. En. Tì gì, lần này là hết thật đấy hi. Cách chương.